Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 110, C110, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh Kiều đối với nàng chi kỷ quan tâm như vậy. Trình Khanh không có thụ sủng nhược kinh. Nàng chỉ cảm thấy không khỏe. Biết nàng là tiểu hài tử. Còn nửa đêm mời nàng lại đây. Ta cho rằng giao dịch cùng thế tử đã kết thúc. Nhưng xem thái độ của thế tử lại không giống. Trình Khanh chỉ là một tiểu dân chúng, không tư cách cùng ăn thịt uống rượu với thế tử. Tiêu Vân Đình liếc nhìn nàng một cái. Không, không phải. Trong miệng nói chính mình là tiểu dân chúng, trong ánh mắt biểu hiện ra ngoài rõ ràng không phải như vậy. Tiểu dân chúng chân chính thấy một tiểu quan đều sẽ mềm chân. Huống chi là ngồi cùng thế tử vương phủ. Tiêu Vân Đình có thể nhớ kỹ Trình Khanh, ngoại trừ bản lĩnh làm trướng của Trình Khanh, chính là bởi vì Trình Khanh đặc biệt. Vì điểm đặc biệt này, Tiêu Vân Đình không ngại lại đến Nam Nghi một lần nữa. Không sai, giao dịch đã kết thúc, ngươi giúp ta làm sổ sách, ta trả lại trong sạch cho phụ thân ngươi. Thỏa thuận của hai bên đã xong, ngươi và ta không thiếu nợ lẫn nhau. Quan viên tầm thường tuy là hy sinh vì nhiệm vụ, triều đình cũng chỉ truy tấn cao hơn một phẩm so với khi còn sống. Trừ phi là lập công lớn kinh thế, làm triều đình không thể không trọng thưởng. Phụ thân ngươi đích xác là C-H-E-T-1, nhưng lại không đến mức từ thất phẩm truy tấn lên tứ phẩm. Ngoại trừ vui mừng, ngươi liền không có miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó sao? Trình Khanh đương nhiên nghĩ tới Hoàng Ân Minh M-O-N-G cuồn cuộn này vượt qua trả giá đại giới của nhà nàng. Ban ngày người trong nhà quá nhiều. Trình Khanh tính toán tìm một cơ hội nói chuyện về việc này cùng Ngũ lão gia. Nhưng còn chưa có nói, đã bị Tiêu Thế Tử gọi dậy từ trong ổ chăn. Là Thế Tử ở trong đó tác động sao? Tiêu Vân Đình vì Trình Chi Viễn tranh thủ đến lễ tang trọng thể như vậy. Tình người này rất lớn. Trình Khanh sợ chính mình phải bán mình cho phủ Nghiệp Vương mới có thể hoàn lại được. Nàng đầy mặt viết kháng cự. Tiêu Vân Đình chỉ coi như không nhìn thấy. Lắc đầu phủ quyết suy đoán của Trình Khanh. Có một chút nguyên nhân là do ta. Nhưng không phải quan trọng nhất. Một nhà các ngươi hưởng thụ chính là đền bù của Hoàng đế. Ô danh trên người phủ Nghiệp Vương và phụ thân ngươi đều đã được rửa sạch. Việc tham ô bạc cứu tế không quan hệ cùng phủ Nghiệp Vương. Hoàng đế cũng đã điều tra ra kẻ chủ mưu phía sau màn. Nhưng Hoàng đế không tính toán trừng phạt người nọ. Cho nên hậu thưởng người vô tội chịu liên lụy lần này. Không chỉ có phụ thân ngươi, phủ Nghiệp Vương cũng được hậu thưởng. Trên mặt Tiêu Vân Đình chợt lóe qua châm chọc. Trình Khanh kinh ngạc, ý của thế tử. Hoàng đế dùng phương thức ba phải phán quyết vụ án tham ô bạc. Tiêu Vân Đình chậm rãi gật đầu. Lửa giận của Trình Khanh bị châm lên. Chuyện này gác ở xã hội hiện đại, tương đương với G-I-E-C người xong bồi thường chút tiền cho người nhà của người bị hại là hết. Hung thủ không cần ngồi tù, nàng không muốn bồi thường như vậy. Đột nhiên từ trong miệng Tiêu Vân Đình biết được chân tướng. Trong đầu Trình Khanh quay cuồng, ghê tởm muốn nôn, nàng từ trước đến nay không phải một người có tinh thần trọng nghĩa đặc biệt mạnh. Nhưng nàng thực bênh vực người của mình, bồi thường nàng cũng không muốn, làm người nhà của người bị hại, nàng chỉ muốn hung thủ nhận được trừng phạt đúng tội. Tiêu Vân Đình động đũa kẹp một mảnh thịt lên, người thực tức giận, thực sự có ý tứ. Người bình thường sẽ không nghi ngờ quyết định của Hoàng đế. Hoàng đế muốn bồi thường cho ai, người đó cũng chỉ có thể cung cung kính kính chịu. Hoàng tử phạm pháp cùng tội với thứ dân là chê cười lớn nhất. Luật pháp là Hoàng đế dùng để quản lý bá tánh đại ngụy, lại vô dụng với bản thân Hoàng đế. Hoàng đế cho rằng một người có tội, không cần chứng cứ gì. Làm như vậy cố nhiên sẽ thiệt hại thanh danh anh minh của hoàng đế. nhưng các đời hoàng đế cũng không có ai chân chính là thánh nhân. Một chút thiệt hại lại tính là cái gì? Đến ngự sử ngay thẳng nhất cũng biết khi nào có thể tích cực, khi nào nên mắt nhắm mắt mở. Cố tình Trình Khanh giống như không nghĩ như vậy. Tiêu Vân Đình không buông tha bất luận biểu tình rất nhỏ nào trên mặt Trình Khanh. Từ khi Trình Khanh chủ động nói có thể làm giả chướng lừa bịp hộ bộ, Tiêu Vân Đình đã suy nghĩ, tên thiếu niên choai choai này đối với triều đình, đối với hoàng quyền giống như đều không có tâm kính sợ. Đúng vậy, chính mình phỏng đoán không sai. Trình Khanh quả nhiên là dạng người này. Ta đương nhiên sinh khí. Trình Khanh dùng sức bắt lấy ghế đá bên cạnh. Chẳng lẽ thế tử không tức giận sao? Nếu ngài không tức giận, liền sẽ không làm khâm sai tuyên chỉ tới Nam Nghi. Ngài chính là định nói cho ta chuyện này. Tuy rằng ta không rõ vì sao ngài sẽ coi trọng ta, nhưng cho ta cảm thụ chính là như thế. Trình Khanh am hiểu dùng phương pháp bài trừ. Bài trừ các loại khả năng, dư lại chính là chân tướng. Chân tướng này rất hoang đường, lại xác thật đặt ở trước mặt. Tiêu Vân Đình thân là thế tử Nghiệp Vương, muốn tìm dạng nhân tài nào mà không có, vì sao sẽ coi trọng nàng? Biết làm giả sổ sách cũng không phải việc quá khó lường gì. Bọn học sinh thư viện Nam Nghi không có bản lĩnh như vậy, nhưng các lão trướng phòng khôn khéo lại có một đống. Lấy quyền thế và tài lực của phủ Nghiệp Vương, Tiêu Vân Đình có thể mời chào được tinh anh chân chính. Vì sao nhất định là nàng? Trình Khanh thường xuyên ôm gương tự chiếu, đối với diện mạo của chính mình hiểu rõ. Nói Du Tam vừa ý nàng là bậy bà. Bộ dạng như vậy, người trẻ tuổi dù đoạn tụ cũng sẽ không thích nàng, ít nhất sẽ không nhất kiến trung tình. Trình Khanh vẫn luôn cảm thấy cái gọi là nhất kiến trung tình chính là thấy sắc nảy lòng tham. Đây là từ chuyên dùng cho tuấn nam mỹ nữ. Trước khi xuyên qua nàng có đãi ngộ như vậy, sau khi xuyên qua sao? Một lời khó nói hết. Xuyên thấu qua túi da thấy được linh hồn thú vị của nàng. À thôi đi, túi da đẹp nghìn bài một điệu, linh hồn thú vị 200 một cân. Huống chi dù cho nàng từng có được túi da đẹp, vậy túi da này cũng không bằng được thế tử bệnh kiều trước mắt. Tiêu Vân Đình sao lại bởi vì bộ dáng hiện tại của nàng mà động tâm? Xu hướng giới tính của bệnh kiều thoạt nhìn rất bình thường. Người hầu hạ đều là tỷ nữ tư dung xuất sắc. Trình Khanh nghĩ đến đầu đều sắp nổ. Trong N, G, Ự, C nàng nghẹn một hơi vô pháp phát tiết. Thấy Tiêu Vân Đình vẫn còn thong thả ung dung ăn thịt, dứt khoát liền đứng lên. Đêm đã khuya, Trình Khanh không tiện quấy giày thế tử. Như vậy cáo từ. Tiêu Vân Đình gác đũa. Người không muốn biết ai là hung thủ phía sau màn sao? Dù có biết lại có ích lợi gì đâu. Nếu thế tử định nói cho ta, không cần ta truy vấn liền sẽ nói. Huống chi ta hiện tại đã biết không có cách nào khác đối phó với đối phương. Thế tử ngài đồng dạng là người bị hại, không phải cũng chỉ có thể giận dỗi sao? Tiêu thế tử khẳng định là thỏa hiệp, tiếp nhận bồi thường của hoàng đế mới có thể làm khâm sai tuyên chỉ. Ngay cả tiêu thế tử cũng phải thỏa hiệp. Trình Khanh không cho rằng chính mình hiện giờ có thể khiến cho hung thủ đền tội. Nàng thậm chí không có biện pháp trả lại bồi thường của hoàng đế. Hoàng quyền tối thượng, nàng chỉ là dân thường. Nhưng Trình Khanh tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy. Chuyện này nàng ghi tạc trong lòng. Về sau chính mình sẽ đi nghiệm chứng. Lửa giận quay cuồng bị sinh sôi đè ép đi xuống. Lý trí thu hồi. Đối với lời Tiêu Vân Đình nói, Trình Khanh cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Tuy không tìm được nguyên nhân Tiêu Vân Đình coi trọng nàng, Trình Khanh cũng không thiếu tự trọng cho rằng chính mình không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Tiêu Vân Đình bị nàng không mềm không cứng đờ, một chút, sắc mặt không vui, cách chương.